Triệu Thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão, giờ phút này tất cả đều là không chuyển con ngươi nhìn về phía sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn. Ở Triệu Thừa ánh sáng bên trong, giống vậy tràn đầy vẻ hiếu kỳ, so sánh đông đảo Triệu gia tử đệ mà nói, hắn ngược lại có chút mong đợi Tiêu Động Trần có thể ngăn cản hay không ở sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn. Liên thủ đánh ra, Tiêu Động Trần thấy vậy, trong mắt ngay sau đó dần hiện ra một vệt lãnh ý. Các ngươi đi lên, cũng là đến tìm chết. Nhìn trước mắt sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, coi như giờ phút này đối phương có 6 người, kia lại có thể thế nào? Nếu như lo cho gia đình mọi người muốn chơi chiến thuật biển người. Vậy thì lầm to, phía dưới Triệu gia đông đảo đệ tử, nghe được Tiêu Động Trần nói, đều là lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần ở lục đại Nhất Tinh Chí Tôn liền muốn ra tay đang lúc. Còn dám như vậy cuồng vọng, Tiêu Động Trần đầu tiên là làm nhục Cố Thiên Dương, sau là đối với 6 gã Nhất Tinh Chí Tôn cảm thấy khinh thường. Điều này đại biểu cái gì? Cái này thì đại biểu Tiêu Động Trần ở rảnh rỗi chính mình mạng lớn. Ở chân chuồng tìm chết a, giờ phút này ở trong mắt bọn hắn, tất cả là một bộ ý trào phúng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mà ở Cố Thiên Dương thân sau, kia mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tùy tùng, giờ phút này đối với Tiêu Động Trần cũng cảm thấy rất là khinh thường. Trước Tiêu Động Trần chém chết Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn lúc bọn họ không có ở đây. Không biết Tiêu Động Trần thủ đoạn mạnh bao nhiêu, nhưng là sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn, bọn họ có biết vậy ý nghĩa cái gì? Ở toàn bộ thần hải tinh, Chí Tôn chính là lực lượng tượng trưng, coi như là Nhất Tinh Chí Tôn, đặt ở một ít tiểu trong thế lực, vậy cũng tuyệt đối sẽ là danh chấn nhất phương tồn tại. Bây giờ Tiêu Động Trần lại dám ở Cố Thiên Dương cùng sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn trước mặt như thế càn rỡ. Bọn họ trừ cho là Tiêu Động Trần điên ra, cũng chỉ có thể dùng không biết gì để hình dung Tiêu Động Trần giờ phút này thái độ. Bầu trời, sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn nghe được Tiêu Động Trần lời ấy, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, vẻ tức giận trào hiện ra. Tiêu Động Trần nói bọn họ là đến tìm cái chết, cái này há chẳng phải là ở chân chuông xem thường bọn họ sao? Bình thường những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nơi nào có người dám không nể mặt bọn họ, coi như là Cố Hồng Văn cùng Cố Hồng Vũ, cũng sẽ cho bọn hắn một ít mặt mỏng, phải biết bọn họ 6 người tuy nói nhưng mà Nhất Tinh Chí Tôn, nhưng lại đại biểu lo cho gia đình trung thượng tầng chiến lực. Cho dù là ở lo cho gia đình, cũng chỉ có đến 12 danh Nhất Tinh Cường giả Chí Tôn. 12 danh Nhất Tinh Cường giả Chí Tôn, được gọi là 12 tổng lĩnh. Trừ bị Tiêu Động Trần chém chết Trương Trấn Sơn cùng Trương Trấn Hải chi sau, lo cho gia đình Nhất Tinh Chí Tôn số lượng bây giờ cũng chỉ còn lại 10 tên. Bọn họ 6 người đến chỗ này, đã là lo cho gia đình phần lớn Nhất Tinh Cường giả Chí Tôn. Tiêu Ịch Hiên, chớ có nói khoác mà không biết ngượng tránh đầu lưỡi, ngươi có thể biết ở trên thế giới này có nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên những lời này, ngươi lớn lối như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình thất bại sau khó chịu sao? Vào lúc này, 6 gã Nhất Tinh Chí Tôn bên trong có một người mở miệng nói. Hắn được đặt tên là Cố Thả Lòng, lo cho gia đình một tên con em dòng chính, ở lo cho gia đình 12 danh Nhất Tinh Cường giả Chí Tôn bên trong. Chứ có 4 người không phải là người Cố Gia Gia, những người khác cùng lo cho gia đình có liên hệ máu mủ. Cố Thả Lòng, chính là một vị trong đó, về phần trong 6 người 5 người khác, chia ra làm Cố Đỉnh, Cố Trấn, Cố Bay Liệng, Cố Vũ cùng với Tử Hồng. Ở trong 6 người, lấy Cố Thả Lòng cường hãn nhất, 5 người khác tuy nói thực lực hơi kém, nhưng là đều có bình thường Nhất Tinh Chí Tôn nên có sức mạnh. À, ta nói rồi, coi như là hắn muốn cùng ta động thủ cũng không xứng. Ngươi cảm thấy ngươi môn có thể bại ta? Tiêu Động Trần từ tốn nói, bất quá trong giọng nói nhưng là lộ ra một vệt nồng nặc vẻ khinh thường. Chương 2539, cái này làm cho sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn nghe, sắc mặt đã là trầm thấp tới cực điểm. Rất tốt, ngươi đủ cuồng, bất quá ở trên thế giới này muốn sinh tồn, dựa vào cũng không chỉ cuồng vọng, mà là thực lực. Bây giờ ngươi đang ở đây trước mặt chúng ta có nhiều cuồng. Một hồi chúng ta sẽ để cho ngươi có nhiều thảm. Cố Thả Lòng lạnh lùng nói, thân thể của hắn căng thẳng, đem tự thân lực lượng tập trung vào hai quả đấm trên. Ngay sau đó ở quanh người hắn, một loại đậm đà sát ý trống rỗng xuất hiện, bao phủ ở toàn bộ Du Châu trong thành, 5 người khác thấy vậy, cũng là cùng Cố Thả Lòng một loại ngưng tụ lực lượng. Xúc thế đãi phát, bất quá Tiêu Động Trần nghe được Cố Nhã bên trong nói. Khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, không có quá nhiều đáp lại, vào lúc này, thấy Tiêu Động Trần trên sắc mặt một nụ cười, Cố Thả Lòng đoàn người chính là càng giận, đối phương nụ cười này là ý gì? Đây không phải là ở đối với bọn họ tỏ vẻ khinh thường sao? Nghĩ tới đây, mấy người nơi nào còn có thể chịu được? Thượng, giết cho ta hắn, vào lúc này, Cố Thả Lòng lạnh giọng hét, bóng người rốt cục thì động, ở hắn trên cánh tay, từng đạo linh lực khí tức vờn quanh, bởi vì Tiêu Động Trần chém chết qua lo cho gia đình lưỡng danh Nhất Tinh Chí Tôn. Những người khác không dám thờ ơ, sau đó đạp khởi bước tử, giống vậy xông về Tiêu Động Trần, sáu gã Nhất Tinh Chí Tôn tề động, bóng người cùng không khí va chạm giống như lục đạo thải quang một loại xông về Tiêu Động Trần. Nhìn rất là có một loại mỹ cảm, không khí chung quanh chịu ảnh hưởng, đều là xuất hiện vạn vẹo, bất quá giờ phút này nhưng không ai sẽ đi thưởng thức một màn này. Bọn họ chú ý, là chiến đấu kết quả, nhất là phía dưới Triệu Vũ Giao, thấy sáu gã nhất tinh chí tôn xuất thủ sau, sớm đã có nhiều chút gấp, phải biết những người này liên thủ công kích, có thể so với Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn hai người mạnh hơn nhiều. Trước Tiêu Động Trần cùng Trương Chấn Hải, Trương Chấn Sơn hai người lúc giao thủ, đã không có đối phó pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cái loại này thế như trẻ che thế. Tuy nói cuối cùng Tiêu Động Trần lấy được thắng lợi, nhưng quá trình nhưng có chút chắc trở, cái này ở Triệu Vũ Giao trong mắt, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần chống lại lưỡng danh nhất tinh chí tôn lúc, đã không có nghiền ép chi phí, nhưng là bây giờ, ở Tiêu Động Trần trước mặt tổng cộng có đến 6 gã nhất tinh cường giả chí tôn. Cái này làm cho Tiêu Động Trần thế nào đi tiến hành chống cự. Bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần, cũng không có phía dưới mọi người cùng với Triệu Vũ Giao kia loại ý nghĩ. Ở trên mặt hắn, rất đúng tốc độ tới 6 gã nhất tinh chí tôn không có sợ hãi chút nào. Vẫn là bình thường bộ kia vẻ đạm nhiên, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần ngưng tụ tự thân lực lượng, giống vậy đem một cổ linh lực tập trung vào trên cánh tay. Đối với 6 gã nhất tinh chí tôn, Tiêu Động Trần cũng không có đem coi là quá đại uy hiếp. Không có tiến hành chút nào né tránh, hắn bóng người thẳng lao ra, một đôi 6, hơn nữa còn là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ chống lại 6 gã nhất tinh chí tôn. Lúc trước Vân Châu trên đại lục, cũng không có tiền lệ, dù sao lúc trước tại thế nhân xem ra, giữa hai người này chênh lệch là to lớn, căn liền không cần muốn làm như thế. Cho nên giờ phút này đối với song phương giao chiến kết quả, tất cả mọi người tất cả đều là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cũng không có cảm thấy Tiêu Động Trần có thủ thắng hy vọng. Kia 6 gã nhất tinh chí tôn, giờ phút này càng là trong lòng vui mừng, ở 6 trong lòng người, Tiêu Động Trần mặt đối với công kích mình, hẳn lập tức suy nghĩ né tránh bọn họ phong mang mới là bình thường lựa chọn. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không những không né tránh, hơn nữa còn nghênh mặt ngó về phía bọn họ mà, là đang làm gì, đây chính là tới tìm hắn môn chịu chết. Đang đối với Tiêu Động Trần cực kỳ châm chọc quang chi xuống. 6 người thân ảnh nhanh chóng đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Trong đó có một người cùng Tiêu Động Trần đối diện tương đối. Người này không là người khác, chính là kia Cố Tường, Tiêu Ịt Hiên, chịu chết đi, tính mạng ngươi vào hôm nay bắt đầu thì sẽ đến đầu. Cố Tường cả giận nói, khóe miệng đột nhiên cười một tiếng, bây giờ lo cho gia đình còn lại 5 tên nhất tinh chí tôn. Đã từ những vị trí khác đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Coi như Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhất định phải phân tâm đi nghênh kích những người khác. Dưới tình huống này, đúng là hắn xuất thủ cơ hội tốt, như quả không ra ngoài dự liệu, lần này hắn ắt sẽ có thể đánh giết Tiêu Động Trần. Tuy nói Tiêu Động Trần chém chết Trương Chấn Sơn cùng Trương Chấn Hải, 6 người đối với hắn liền một tia coi trọng, có thể kia cũng bất quá là một tia coi trọng mà thôi. Ở tại bọn hắn trong xương, thật ra thì vẫn là cực kỳ xem thường trước mắt Tiêu Động Trần. Nghĩ tới đây, Cố Tường một quyền nhắm ngay Tiêu Động Trần cái trán vị trí. Chỉ cần hắn chém chết Tiêu Động Trần, là Cố Hồng Văn báo thù, kia tất định là người có công, đến lúc đó đến từ lo cho gia đình tưởng thưởng, tự nhiên cũng sẽ cực kỳ nặng nề, ở ngũ đại gia tộc bên trong, nếu như một khi có người đạt được một cái công lớn, kia tất sẽ phải chịu trong gia tộc tưởng thưởng, đây cũng là một ít còn lại họ người trong, thích đi ngũ đại gia tộc hiệu lực nguyên nhân. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn về phía Cố Tường, đối với lời nói không hề bị lay động, lúc trước, những lời này có rất nhiều người đã từng nói với hắn. Bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Ngược lại những thứ kia đã nói với hắn lời ấy người, cơ thượng đều đã không tồn tại, Tiêu Động Trần giống vậy đánh ra một quyền, đồng thời ở quanh thân ngưng tụ một vệt linh lực lực lượng, dùng để chống lại còn lại 5 tên nhất tinh chí tôn công kích. Vào lúc này, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Tiêu Động Trần cùng Cố Tường thân hình thật chặt đụng vào nhau. Về phần còn lại 5 tên nhất tinh chí tôn, cũng đã quyền tới người trước, liền muốn đánh vào Tiêu Động Trần trên thân thể, thiên khung bên dưới. Đông đảo người đang xem cuộc chiến thấy Tiêu Động Trần giờ phút này tình thế, đều là lắc đầu một cái, trên sắc mặt đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt vẻ đáng tiếc. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần bị lục danh nhất tinh chí tôn giáp công ở chính giữa. Nơi nào còn có thể có việc mệnh cơ hội, Triệu Vũ Giao nước mắt đã sớm gấp đến độ rơi xuống. Nàng không ngừng nhìn về phía bầu trời Triệu Thừa, thỉnh cầu Triệu Thừa có thể cứu Tiêu Động Trần, nhưng là khi nàng nhìn thấy Triệu Thừa tấm kia kiên quyết mặt, nàng liền biết rõ mình hy vọng rơi vào khoảng không, đúng như trước Triệu Thừa nói như vậy. Tiêu Động Trần không có đáp ứng Triệu Thừa gia nhập Triệu gia. Bây giờ Triệu Thừa cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần đưa ra viện thủ. Về phần Triệu Vũ Hân, đã sớm kích động nhìn về phía bầu trời, trong lòng đang mong đợi Tiêu Động Trần vội vàng bị đánh giết. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng không có đối với Tiêu Động Trần ôm có hy vọng. Cho là Tiêu Động Trần sẽ phải bị chém chết, kia 6 gã nhất tinh chí tôn, tự nhiên cũng là như vậy, chỉ bất quá ngay một khắc này, Tiêu Động Trần chung quanh nhưng là xuất hiện một vệt hùng hậu sóng sức mạnh. Hưu, bởi vì này đạo sóng sức mạnh gia trì, Tiêu Động Trần bóng người cuối cùng chợt lao ra, kể cả trước người hắn Cố Tường, cũng cùng nhau bị mang rời khỏi nơi đây, mà kia 5 tên nhất tinh chí tôn trọng quyền, chính là không chút nào tiếp xúc được Tiêu Động Trần thân thể. Ở Tiêu Động Trần bóng người lao ra một khắc, mấy người cũng biết, đã biết một đòn coi như là hoàn toàn thất bại, hơn nữa giờ phút này bọn họ, còn có người một nhà giữa va chạm khả năng, bất đắc dĩ, Bọn họ hoảng hốt dừng lực lượng, năm tên nhất tinh chí tôn mới không có tạo thành lẫn nhau ngộ thương hậu quả. Chương 2540, nhưng là kia Cố Tường, bởi vì Tiêu Động Trần đột nhiên lao ra, bị trực tiếp mang rời khỏi năm người nơi ở. Vào lúc này, Cố Tường chỉ cảm thấy tự thân lực lượng ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới, trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh xấu. Chờ đến Tiêu Động Trần dừng thân hình sau, Cố Tường thân thể không có chút nào dừng lại, bởi vì Tiêu Động Trần một đòn bị nặng nề đánh ra. Tuy nói ở đem hết toàn lực dưới tình huống, Cố Tường ổn định lại chính mình thân hình, có thể giờ phút này Cố Tường cũng đã thương tích khắp người, ở trong thân thể của hắn, các nơi kinh mạch tẫn tổn hại, sức chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, tại sao có thể như vậy? Sáu gã nhất tinh chí tôn đồng thời kinh hô thành tiếng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, ở sáu người tự nhận là liền muốn thành công chém chết Tiêu Động Trần lúc, lại sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần không có bị chém chết, bọn họ nhưng là cơ hồ tổn thất một người, thượng, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội xuất thủ. Cố Thả Lỏng biết rất rõ, lúc này Cố Tường đã không có chống cự Tiêu Động Trần thực lực. Nếu là Tiêu Động Trần tiếp tục ra tay với Cố Tường, vậy đối phương tuyệt đối chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cố Thả Lỏng tiếng nói vừa dứt, còn lại bốn gã nhất tinh chí tôn chính là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ là một ngôi sao cường giả chí tôn, nơi nào không nhìn ra Cố Tường giờ phút này trạng thái. Nếu là Cố Tường chết, kia đối với lo cho gia đình mà nói sẽ là một cái tổn thất trọng đại. Nhận được Cố Thả Lỏng chỉ thị, một nhóm năm người thân ảnh cực nhanh mà ra, cần phải đi kềm chế Tiêu Động Trần để cho Cố Tường có cơ hội thoát đi. Ngay cả kia đang quan chiến Cố Tiên Dương cũng ngưng tụ ra một đạo sóng linh lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ ngăn trở Tiêu Động Trần. Dù sao hắn để cho sáu gã nhất tinh chí tôn xuất thủ, là bởi vì Cố Tiên Dương cảm thấy hắn tự mình chém chết Tiêu Động Trần có chút tiểu đề đại tố, mà không phải để cho sáu người đi chịu chết. Bây giờ khi hắn phát hiện sự tình cũng không có hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển, hắn làm sao có thể buông lòng? Đối với những khác năm tên nhất tinh chí tôn động tác, cho dù là Cố Tiên Dương nhất cử nhất động, Tiêu Động Trần đều là nhưng trong lòng, bây giờ Cố Tường đã mất đi đối kháng chính mình lực lượng, hắn há có thể phóng đối mới rời đi. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đánh ra một quyền, đối mặt năm tên nhất tinh chí tôn cùng Cố Tiên Dương uy hiếp, Tiêu Động Trần không cố kỵ chút nào, bởi vì hắn đối với chính mình tốc độ có cực kỳ tự tin. Cố Tường mắt thấy Tiêu Động Trần hướng chính mình vọt tới, sắc mặt sớm đã là hoảng sợ không thôi. Từ vừa mới hắn cùng với Tiêu Động Trần giao thủ trong nháy mắt, Cố Tường cũng đã cảm nhận được đối phương sức mạnh cường hãn. Hắn biết, đối phương sức mạnh kia cũng không phải là hắn có thể đủ chống cự. Hơn nữa bây giờ mấu chốt nhất là, mình đã đang cùng Tiêu Động Trần trong lúc giao thủ bị đòn nghiêm trọng. Giờ phút này đối mặt Tiêu Động Trần, hắn không có bất kỳ năng lực đi chặn đánh đối phương. Nghĩ tới đây, Cố Tường không có chút gì do dự, lòng bàn chân đạp một cái thẳng lao ra. Tiên Dương trưởng lão, cứu ta, Cố Tường kinh hô, giờ phút này hắn không có năng lực tự vệ. Muốn còn sống lời nói, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, thứ nhất chính là hướng Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ, sẽ đối phương bỏ qua cho chính mình. Bất quá rất rõ ràng, giống như bây giờ tình thế mà nói, hắn muốn thỉnh cầu Tiêu Động Trần bỏ qua cho chính mình, đối phương căn cũng sẽ không chú ý mình, hơn nữa coi như Tiêu Động Trần tha cho hắn một mạng. Cố Tiên Dương thấy chính mình cúi đầu trước Tiêu Động Trần, đến cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua chính mình, dù sao bây giờ hắn đại biểu là cả lo cho gia đình. Nếu là cúi đầu trước Tiêu Động Trần, há chẳng phải là đem lo cho gia đình mặt ném tẫn. Cho nên vào lúc này, Cố Tường cũng chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là mong đợi Cố Tiên Dương xuất thủ. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần Cố Tiên Dương xuất thủ, tất nhiên có thể kềm chế trước mắt Tiêu Động Trần, thậm chí là trực tiếp đem đối phương chém rớt cũng có thể. Nghe được Cố Tường tiếng kêu cứu, Cố Tiên Dương minh bạch bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm. Lúc này bọn họ lo cho gia đình nhất tinh chí tôn đã từ 12 người biến thành 10 người. Nếu là Tiêu Động Trần thật lại chém giết Cố Tường, đối với bọn họ lo cho gia đình mà nói tổn thất vậy thì quá lớn. Tiêu Ích Hiên, càn rỡ, còn không mau dừng tay, ta người Cố gia, há lại tha cho ngươi tùy ý chém chết. Cố Tiên Dương cả giận nói, vội vàng cửa ra ngăn cản Tiêu Động Trần động thủ, mà bàn tay hắn bên trong, chính là đánh ra một đạo sóng linh lực, muốn đem Tiêu Động Trần chặn lại xuống. Chỉ tiếc, đối mặt Cố Tiên Dương, Tiêu Động Trần căn bản không hề yếu lý dễ dáng vẻ. Thân thể của hắn thẳng xông về Cố Tường, ở Cố Tường vừa mới xoay người đang lúc, chính là một quyền đánh vào Cố Tường trên người. Vào giờ khắc này, Cố Tường cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, một cổ hùng hồn linh lực khí tức xuyên thấu qua Tiêu Động Trần cánh tay. Cứ như vậy địch thẳng tiến vào Cố Tường trong cơ thể, cùng lúc đó, Cố Tường chỉ cảm thấy trong cơ thể một loại nhộn nhịp cảm giác đánh tới, để cho hắn các vị trí cơ thể đều là đau đớn 10 phần. Lúc này Cố Tường biết rõ mình xong, bởi vì hắn kinh mạch tẫn tổn hại, cổ lực lượng này tiến vào trong cơ thể sau điên cuồng tán loạn, phong bế hắn nguyên anh. Dù là bây giờ Cố Tiên Dương đem Tiêu Động Trần kềm chế đánh lui, hắn bây giờ dáng vẻ cũng không khả năng còn nữa còn sống cơ hội. Cố Tường tuyệt vọng suy nghĩ, sau đó trong cơ thể hắn lực lượng đồng thời xông ra ngoài ra. Chỉ nghe một đạo tiếng ầm vang vang vọng đất trời, Cố Tường đệ nhất nhất tinh chí tôn, lúc đó bỏ mạng ở Tiêu Động Trần trong tay, đến khi hắn nguyên anh, chính là trong nổ tung bị tạc là cho bụi. Cố Tường vừa chết, đạo kia rên rỉ nhạc tang lại lần nữa tấu khởi, còn có cái thiên địa này gian hoàn cảnh biến hóa, lại lần nữa tràn ngập ở toàn bộ Đông Châu đại địa. Tiêu Động Trần đánh giết Cố Tường, đồng thời lui về phía sau, cuối cùng tránh thoát Cố Thiên Dương một đòn, Cố Tường bị đánh chết, để cho phía dưới đông đảo người đang xem cuộc chiến biến sắc. Cố Tường như vậy đệ nhất nhất tinh chí tôn, cứ như vậy chết, tuy nói bọn họ rất nhiều người, cũng chính mắt thấy được qua Tiêu Động Trần chém chết Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn. Có thể khi đó, Tiêu Động Trần trước mặt cũng không có nhiều địch nhân như vậy. Bây giờ Tiêu Động Trần trước mặt có 5 tên nhất tinh chí tôn cùng 1 tên nhị tinh chí tôn. Hắn vẫn có thể không có chút nào chiếu cố đến chém chết Cố Tường. Loại kết quả này, không thể không khiến bọn họ cảm thấy rung động. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên hai quyền liền đem kia lo cho gia đình nhất tinh chí tôn chém giết. Kia lo cho gia đình Cố Thiên Dương xuất thủ ngăn trở, lại cũng không có để cho Tiêu Ỷ Thiên dừng tay, xem ra hắn là thật không đem Cố Thiên Dương cho coi ra gì a. Bất quá hắn như vậy thái độ, sợ rằng sẽ kích thích Cố Thiên Dương lửa giận, không sai, kia Cố Thiên Dương một khi đối với Tiêu Ỷ Thiên động thủ lời nói, sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên liền phiền toái. Đông đảo Triệu gia tử đệ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới đều là thở dài nói, có người đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn cùng can đảm cảm thấy bội phục, nhưng là đại đa số người, nhưng là đối với Tiêu Động Trần cũng không coi trọng, dù sao trước Cố Thiên Dương đánh ra một chưởng ngăn trở Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng không có trực tiếp tiếp Cố Thiên Dương một chưởng, mà là lựa chọn lui về phía sau né tránh, ở trong mắt bọn hắn, đó chính là Tiêu Động Trần thủ đoạn đã cứ như vậy. Căn liền không cách nào chống đỡ Cố Thiên Dương oanh kích. Canh, ba, đưa lên, mọi người ngủ ngon, chương 2541, mà ở Cố Thiên Dương thân sau. Mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tùy tùng chừng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này. Trên mặt có một vệt vẻ khó tin, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, thân là nhất tinh chí tôn Cố Tường, cứ như vậy bị chết ở Tiêu Động Trần trong tay, hơn nữa ở Tiêu Động Trần trước mặt, Cố Tường liền một tia lực phản kích khí cũng không có. Cuối cùng liền nguyên anh đều không thừa, tới mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tùy tùng còn có chút khinh thường. Cảm thấy lo cho gia đình tới nhiều người như vậy chỉ vì đối phó một cái Tiêu Động Trần, chính là đang lãng phí nhân lực, nhưng là đến lúc này bọn họ mới là ý thức được, chính mình tiểu trước mắt Tiêu Động Trần, bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, chờ đến sau khi phản ứng, mấy chục danh tùy tùng hay lại là khôi phục cái loại này vẻ ngạo nghễ. Tuy nói Cố Tường bị chém chết, nhưng là bọn họ như cũ không cảm thấy, Tiêu Động Trần có thể ở Cố Thiên Dương cùng còn lại 5 tên nhất tinh chí tôn trước mắt nhảy ra cái. Gì đợt sóng, Triệu Vũ Hân nhướng mày một cái, thấy Tiêu Động Trần chém chết Cố Tường, nàng trong lòng có chút thất lạc, bất quá khi Triệu Vũ Hân nghe Triệu gia tất cả con em nghị luận sau, thần sắc lập tức lại khôi phục bình thường, không sai, bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là chém chết một cái Cố Tường. Còn lại còn có Cố Thiên Dương cùng 5 tên nhất tinh chí tôn. Bây giờ ưu thế còn ở tại bọn hắn bên này, nàng vì sao phải thất vọng, về phần Triệu Vũ sao, mắt thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, trên sắc mặt không có một tí buông lỏng dáng vẻ, coi như Triệu gia thiên kim, hắn biết một tên nhất tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch, sẽ là to lớn, bây giờ Tiêu Động Trần lựa chọn chém chết Cố Tường, mà đưa đến hắn để cho Cố Thiên Dương có động thủ lòng. Loại kết quả này, đối với Tiêu Động Trần mà nói khả năng hơn bị động. Thấy Cố Tường tại chính mình trong tầm mắt bị Tiêu Động Trần giết chết, Cố Thiên Dương nơi nào vẫn có thể ổn định, bởi vì đối phương một người này, đã để cho bọn họ lo cho gia đình tổn thất một tên người thừa kế. Ba gã thất tinh chí tôn, nếu là hôm nay Tiêu Động Trần bất tử, hắn há có thể cam tâm, mà kia 5 tên nhất tinh chí tôn, thấy Cố Tường dễ dàng như thế bị chém chết, trong lòng đã bị thật sâu chấn động. Bọn họ tấm kia tràn đầy rung động trên sắc mặt, đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên, bọn họ đã ý thức được, Tiêu Động Trần đã cùng bọn họ trở thành bất tử bất hưu quan hệ. Hôm nay bọn họ và Tiêu Động Trần, chỉ có thể lưu lại một phương, Cố thả lỏng đoàn người còn dự định tiếp tục tiến lên. Để đối với Tiêu Động Trần tiến hành chém chết, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần đã là trước thời hạn một bước xuất thủ. Từ trong túi đựng đồ lấy ra thanh kia trước chém chết Trương Trấn Hải Huyền Quang Thánh Kiếm. Hướng chuẩn Cố thả lỏng chờ 5 tên nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần nhất kiếm huy ra, mang theo cường hãn khí tức kiếm mang chính là ầm ầm đánh phía 5 người. Đạo kiếm mang này vừa ra, liền mang theo một loại khí tức bén nhọn, cái này làm cho mọi người tại đây trong lòng cả kinh. Nhất là Cố Thiên Dương, tại hắn cảm nhận được loại này khí tức bén nhọn sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Cố thả lỏng, các ngươi mau lui ra. Cố Thiên Dương nhìn về phía Cố thả lỏng đoàn người nói. Hắn đã có thể cảm nhận được, ở Tiêu Động Trần đánh ra đạo kiếm mang này bên trong ẩn chứa lực lượng. Cái loại này cường hãn khí tức kia sợ sẽ là hắn cũng không khỏi đem Tiêu Động Trần cho coi trọng, càng không cần phải nói mắt top 5 nhất tinh chí tôn. Vào giờ khắc này, Cố Thiên Dương rốt cuộc minh bạch, Tiêu Động Trần vì sao có thể ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Bởi vì chỉ bằng thực lực đối phương, thì có cái loại này chi phí, nghe được Cố Thiên Dương thanh âm, lại cảm thụ đạo kiếm mang này thả ra ngoài khí tức. cố thả lỏng chờ năm người dĩ nhiên là muốn né tránh. Nhưng mà tiếp đó, đạo kiếm quang kia đột nhiên chia ra làm mấy đạo, phạm vi phong tỏa cũng là chợt tăng lớn. Như vậy tình thế bên dưới, cố thả lỏng đám người cuối cùng lăng lăng, nhưng mà trong chớp mắt, cân nhắc ánh kiếm đã là hàng lâm năm người trước người. Cố thả lỏng năm người chân mày căng thẳng, trong nháy mắt hướng bốn phía tản đi, đạo kiếm mang này lại theo sát ở năm người sau lưng, hơn nữa kiếm kia mang tốc độ, nếu so với năm người hành động hơn nhanh chóng, đoàng đoàng đoàng, cố thả lỏng đoàn người vừa mới triệt hồi, đạo kia ánh kiếm liền trong khoảnh khắc đánh vào năm trên người. Mặc dù năm người ở thời khắc tối hậu xuất thủ ngăn cản, nhưng là sức mạnh cường hãn, vẫn là để cho năm người về phía sau liền lùi lại mấy bước. Tiêu Động Trần một kiếm này, rốt cục thì hoàn toàn đem cố thả lỏng năm người tức giận toàn bộ kích thích ra. Tới bọn họ tự biết thực lực không đủ, là không tạo thành càng nhiều tổn thất, còn muốn để cho Cố Thiên Dương trực tiếp động thủ chém chết Tiêu Động Trần. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần một kiếm này rõ ràng để cho bọn họ bị khuất nhục. Phải biết bọn họ là một ngôi sao chí tôn, giờ phút này nếu là bị Tiêu Động Trần như vậy một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ giáo huấn, còn không dám nghênh kích, nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn bị người khác cười đến rụng răng. Thiên Dương trưởng lão, lại cho chúng ta một cơ hội, Tiêu Ỷ Thiên để cho ta chờ thụ này khuất nhục, ta năm người há có thể lui về phía sau. Lần này, chúng ta thề cũng muốn chảm sát Tiêu Ỷ Thiên, xin Thiên Dương trưởng lão tác thành. Bị Tiêu Động Trần nhất kiếm đánh lui, năm người đã không có thối ý, mà Cố Thiên Dương chính là biết rõ là một danh cường giả lòng tự ái mạnh bao nhiêu. Nếu là giờ khắc này ở Tiêu Động Trần nhất kiếm bên dưới, hắn để cho Cố thả lòng năm người lui ra, kia đối với năm người mà nói, chuyện này sẽ là bọn hắn cả đời tư tưởng, đối với bọn họ ngày sau tu luyện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cho nên đến cuối cùng, Cố Thiên Dương cũng không có phản đối Cố thả lòng năm người thỉnh cầu. Hắn nhưng mà gật đầu một cái, sau đó chính là định trụ muốn xông ra thân thể. Cố thả lòng lấy được Cố Thiên Dương tỏ ý, cùng năm người đồng thời xông về Tiêu Động Trần, ở năm người trong tay, giờ phút này mỗi người gọi ra một cái thất phẩm linh khí. Dùng cái này tới chống lại Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, có chuyện liền cùng chúng ta chính diện tương đối, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cỡ nào chuyện. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là kia Cố Đỉnh, giờ phút này tay hắn cầm một cây chủy thủ bên trong chớp động ánh sáng màu bạc. Từng đạo linh lực khí tức do băng hàn chủy thủ nội bộ thả ra. Tại hắn ánh sáng bên trong, tất cả đều là một vệt nồng nặc sát ý, rất nhiều một phen phải đem Tiêu Động Trần xé nát ý. Hắn là năm người này bên trong trừ Cố thả lỏng ra, người thực lực mạnh nhất một người, hơn nữa ở bình thường, Cố Đỉnh cũng nhất xung động, gặp phải chuyện gì cũng sẽ không hỏi nguyên do thì làm. Cho nên bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, Cố Đỉnh mặc dù biết thực lực đối phương mạnh hơn so với chính mình, nhưng là tại hắn trong cốt tử xung động, nhưng là để cho hắn xông lên phía trước nhất. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ta hiện thiên tâm tình tốt, thành toàn cho ngươi cái yêu cầu này. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, sau đó huy kiếm mà ra, hai bóng người ở trong nháy mắt, khoảng cách rất nhanh thu nhỏ lại số lượng trường. Tiêu Động Trần nhất kiếm đâm ra, cùng lúc đó, Cố Đỉnh chủy thủ vạch ra một đường vòng cung, bị Cố Đỉnh ném ra đâm về phía Tiêu Động Trần. Đối với cái này chủy thủ, Tiêu Động Trần không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, cứ như vậy để cho đâm tới, không có cần ngăn cản ý tứ, một màn này bị Cố Đỉnh nhìn ở trong mắt. Chân mày trong nháy mắt nhíu một cái, hắn tới ý tưởng, chính là đem chủy thủ ném ra, ở Tiêu Động Trần bị chủy thủ kềm chế sau, lại tìm cơ hội đối với Tiêu Động Trần động thủ, chương 2542, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, lại không có để ý chủy thủ kia công kích, cái này làm cho Cố Đỉnh trong lòng trong nháy mắt loạn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Cố Đỉnh thầm nghĩ, trên sắc mặt kinh ngạc không thôi, tuy nói chủy thủ kia vô cùng ngắn nhỏ, nhưng lại là một cái chính tông thất phẩm linh khí, nếu là bị chủy thủ này cho đâm tới. Kia sợ sẽ là một tên nhất tinh chí tôn, cũng sẽ phải chịu trọng đại tổn thương, nếu như bị đâm trúng là thân thể bộ vị trọng yếu. Thậm chí đối phương ngay cả tính mệnh cũng có thể không gánh nổi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần cuối cùng đáp lời thục nếu không có thấy. Cái này lại làm sao có thể để cho hắn không sợ hãi. Trừ Cố Đỉnh ra, đông đảo người đang xem cuộc chiến sắc mặt cũng là một trận kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Ỷ Thiên vì sao không để ý đến chủy thủ kia? Đây chính là một cái thất phẩm linh khí a, chẳng lẽ hắn phải dùng thân thể chống cự chủy thủ kia hay sao? Dùng thân thể chống cự, sợ rằng không thể nào đâu, coi như Tiêu Ỷ Thiên có đối kháng nhất tinh chí tôn thực lực. Dùng thân thể đi chống cự kia thất phẩm linh khí cũng nhất định sẽ bị tổn thương. Không sai, nói cho cùng hay lại là Tiêu Ỷ Thiên thật ngông cuồng. Tới thực lực chiếm ưu, có thể là bởi vì hắn cuồng vọng, sợ rằng lần này được bị giáo huấn. Thấy Tiêu Động Trần đối mặt Cố Đỉnh ném ra chủy thủ chút nào không né tránh. Phía dưới một số người lại vừa là nghị luận ầm ĩ. Đối trước mắt một màn, bọn họ chỉ cảm thấy là Tiêu Động Trần thật ngông cuồng. Không biết điều đi tìm chết, Tiêu Ỷ Thiên ngươi điên. Về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này chính là cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đến xem đến Tiêu Động Trần cùng Cố Đỉnh giao thủ, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần còn có lòng tin. Cảm thấy ở Cố Đỉnh trước mặt, tiêu động Trần thủ thắng không có vấn đề, có thể tiêu động Trần bây giờ lựa chọn, nhưng là để cho Triệu Vũ Giao cảm thấy không thể nói lý. Nếu là tiêu động Trần có thể ngăn cản được chủy thủ này, vậy còn không sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, có thể tiêu động Trần nếu không thể chống đỡ được chủy thủ, bị chủy thủ này gây thương tích, vậy đối với tiêu động Trần mà nói, át sẽ trở về là một lần bị thương nặng, mà ở trên không trung, Triệu Thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão coi hết thảy các thứ này. Ở Triệu Thừa thần sắc, còn có vẻ ngưng trọng, không biết gì, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là quá mức không biết gì, chỉ cho là mình vô địch thiên hạ, không đem bất kỳ người nào khác coi ra gì. Thật may gia chủ không thể đưa hắn đưa tới Triệu gia dưới quyền. Nếu không lời nói, ta Triệu gia sớm muộn sẽ bởi vì hắn mà rước lấy mầm tai họa. Triệu gia đại trưởng lão Triệu Cấu coi Tiêu Động Trần, trên sắc mặt một mảnh châm chọc vẻ, bởi vì lúc trước Triệu Vũ Hân một mực ở trước mặt hắn nói Tiêu Động Trần không phải là. Hơn nữa Tiêu Động Trần cho hắn ấn tượng cơ hồ chính là hai chữ cao ngạo, cái này làm cho giờ phút này Triệu Cấu trong lòng vô cùng coi thường Tiêu Động Trần, mặc dù trước khi nói có ở đây không bị người coi trọng dưới tình huống. Tiêu Động Trần mỗi lần cũng có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là Triệu Cấu lại chỉ cho là đó bất quá là ngoài ý muốn. Sớm muộn có một ngày, Tiêu Động Trần lại trêu chọc tới chính mình không thể trêu vào nhân vật. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể lại sáng tạo cái gì kỳ tích. Nghe Triệu Cấu nói, Triệu Thừa cùng còn lại ba tên trưởng lão đều là không có ý kiến phản đối gì. Ngay cả Triệu Thừa cũng cảm thấy Tiêu Động Trần quả thật có chút quá mức tự đại. Mọi người thấy giờ phút này phải bị chủy thủ đâm trúng Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần muốn giữ nhiều lành ít. Ngay cả kia Cố Đỉnh cũng từ nghi ngờ bên trong khôi phục như cũ, sắc mặt mang theo một nụ cười châm biếm, ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, chủy thủ này bên trong nhưng là ngưng tụ ta sức mạnh cường hãn, liền phòng ngự cũng không phòng ngự, ngươi chết Cố Đỉnh. Cố Đỉnh giờ phút này cười như điên nói, bất quá Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ đáp lại, hắn vẫn là không có làm ra cái gì phòng ngự, mặc cho chủy thủ tới gần thân thể của hắn. Một đạo tiếng va chạm truyền ra, ở trước mặt mọi người, chủy thủ ở chạm được Tiêu Động Trần bả vai một khắc, lại giống như là chạm được cứng rắn vách tường, bị nặng nề bắn ngược trở về, hơn nữa bắn ngược trở về phương hướng, chính là trước mắt Cố Đỉnh nơi ở. Cái gì? Cố Đỉnh coi hết thảy các thứ này, tới chả mang theo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần thân thể lại là cứng rắn như vậy. Phải biết chủy thủ kia, nhưng là ngưng tụ toàn thân hắn phần lớn lực lượng thất phẩm linh khí. Cố Đỉnh trong lòng có lòng tin, chủy thủ này tại cái gì một tên nhất tinh chí tôn trước mặt. Đối phương nếu không phải phòng ngự, nhất định sẽ bị chủy thủ này cho trọng thương, nhưng là Tiêu Động Trần, như vậy một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở chủy thủ bên dưới không chỉ có không bị thương chút nào. Hơn nữa còn đem chủy thủ cho bắn ngược trở về. Yêu nghiệt, cái này quá quá yêu nghiệt. Cố Đỉnh thần sắc sững sờ, bất quá lập tức đáp lại qua. Hắn chủy thủ kia mạnh bao nhiêu lực tàn phá, Cố Đỉnh chính mình dĩ nhiên là biết rất rõ, nếu là hắn bị bắn ngược trở về chủy thủ thật sự đâm trúng, sợ rằng không có kết quả gì tốt. Nghĩ tới đây, Cố Đỉnh quay ngược lại mà ra, trong lòng bắt đầu hối hận chính mình xung động mà hướng như vậy, làm cho mình lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh. Nhìn thấy Cố Đỉnh tình cảnh, Cố Thiên Dương thầm kêu một tiếng không ổn, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Từ trước Tiêu Động Trần thân thủ bên trong, hắn đã cảm giác Tiêu Động Trần thực lực cũng không đơn giản. Tuy nói nhưng mà pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, tuy nhiên lại có thể chém chết mấy tên nhất tinh cường giả chí tôn. Cái này làm cho hắn hoàn toàn xem không hiểu trước mắt Tiêu Động Trần. Bây giờ Cố Đỉnh cùng Tiêu Động Trần khoảng cách gần chính diện tương đối, hắn coi như là muốn ra tay, cũng không kịp. Rất nhanh, kia bị Tiêu Động Trần đàn trở về chủy thủ, như mũi tên nhọn một loại đến Cố Đỉnh trước mặt. Chỉ nghe, hưu, một tiếng, chủy thủ chính giữa Cố Đỉnh lồng ngực. Cố Đỉnh sắc mặt âm độc hung tàn căm tức nhìn Tiêu Động Trần. Đối phương một đòn, để cho trong thân thể hắn sinh cơ bắt đầu tiêu tan. Trong cơ thể các nơi kinh mạch, cũng toàn bộ đứt rời. Bất đắc dĩ, Cố Đỉnh chỉ có thể tự bảo, dùng cái này bảo toàn tự thân. Cố Đỉnh Nguyên Anh lao ra, Tiêu Động Trần còn muốn chém chết Cố Đỉnh. Bất quá vào lúc này, còn lại bốn gã nhất tinh chí tôn vội vàng đuổi, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trong tay huyền quang thánh kiếm chính là hướng chuẩn Cố Đỉnh thoát đi phương hướng. Hiu, Tiêu Động Trần đâm ra nhất kiếm, một ánh hào quang do mũi kiếm đâm ra, thẳng hướng Cố Đỉnh Nguyên Anh phóng tới. Tao, vào lúc này, Cố Thiên Dương cùng còn lại bốn gã nhất tinh chí tôn đồng thời kinh hô. Mấy người muốn ngăn trở Tiêu Động Trần một kiếm này, có thể đảo ánh sáng kia tốc độ, nhưng lại làm cho bọn họ chùn bước. Về phần Cố Thiên Dương, vị trí chỗ ở càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng xông về Cố Đỉnh Nguyên Anh. Nhưng mà trong chớp mắt, một đạo tiếng nổ truyền ra, Cố Đỉnh Nguyên Anh theo tiếng chính là hóa thành cho bụi. Thậm chí một tiếng kêu sợ hãi, cũng không có thời gian phát ra. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, đạo kia tiếng sấm kèm theo từng đạo dòng lũ, làm cho cả Du Châu Thành thậm chí còn Đông Châu Đại Địa có một vệt cảm giác đè nén hiện lên. Vờn quanh ở trong tai mọi người nhạc tang, càng làm cho mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa, biểu thị Cố Đỉnh ngã xuống, nhìn thấy một màn này, Đông đảo người đang xem cuộc chiến đã là ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần, ở trong lòng mọi người liền giống như một con ma quỷ, làm cho lòng người sinh vẻ sợ hãi. Chương 2543, chung quanh biến hóa, không chút nào đưa tới Tiêu Động Trần chú ý, hắn nhưng mà đem nhìn không hướng Cố Thả Lỏng, một bộ sẽ đối Cố Thả Lỏng xuất thủ dáng vẻ. Giờ khắc này, Cố Thiên Dương rốt cục thì không cách nào nữa nhịn xuống đi. Đối phương ánh sáng là ý gì? Chẳng lẽ phải đem 6 gã nhất tinh chí tôn cho giết sạch? Nếu là Tiêu Động Trần đem 6 gã nhất tinh chí tôn toàn bộ chém chết, đến lúc đó coi như bị giết xuống Tiêu Động Trần lại có thể thế nào? 6 gã nhất tinh chí tôn đổi một cái Tiêu Động Trần. Nhìn hắn ra còn không có ngu như vậy, ngay một khắc này, Cố Thiên Dương quanh thân linh lực tụ tập, ánh sáng nhanh chóng phong tỏa Tiêu Động Trần, các ngươi lui ra, Cố Thiên Dương hô, một vệt trùng thiên uy áp do trời khung trên hạ xuống, đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp che phủ ở trong đó. Bởi vì cái này uy áp, Tiêu Động Trần là chịu ảnh hưởng, muốn đối với Cố Thả Lỏng xuất thủ hắn, cũng không tiếp tục động thủ. Cố Thả Lỏng đoàn người nhận được mệnh lệnh, tuy nói trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là không thể không lui ra, hơn nữa bọn họ biết, bằng Tiêu Động Trần thực lực, bọn họ rất khó đem bắt lại, đã như vậy, còn không bằng lui ra, để tránh lại tăng thêm thương vong. Cố Thiên Dương thanh âm vừa ra, trong nháy mắt để cho chung quanh lâm vào một trận xôn xao bên trong. Cái gì, lo cho gia đình Cố Thiên Dương đây là muốn tự mình xuất thủ sao? Xem bộ dáng là, không tìm được chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên, lại có thể để cho Cố Thiên Dương tự mình xuất thủ. Cố Thiên Dương cũng không phải là Cố Thả Lỏng loại này nhất tinh chí tôn có thể so sánh. Lúc này Tiêu Ỷ Thiên phiền toái, bất quá đối với Tiêu Ỷ Thiên một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, có thể để cho Cố Thiên Dương tự mình xuất thủ, đã coi như là hắn vinh dự, coi như bại, cũng không có gì có thể mất mặt. Ở phía dưới, đông đảo Triệu gia tử đệ kinh hô, biểu tình rõ ràng nếu so với trước kia kích động nhiều. Tuy nói bọn họ đều là Cố gia tử đệ, bình thường liền có thể thấy được Triệu Thừa cùng 4 gã Triệu gia trưởng lão. Có thể là bởi vì Triệu gia một mực tương đối dẹp yên. Triệu Thừa cùng 4 gã Triệu gia trưởng lão ở Du Châu bên trong thành căn không có triển lộ qua tay. Chân, cho nên đối với đại đa số Triệu gia tử đệ mà nói, cũng chưa từng gặp nhị tinh chí tôn chân chính xuất thủ cảnh tượng. Bây giờ coi chừng Thiên Dương tư thế, rốt cuộc phải tự mình đối với Tiêu Động Trần động thủ. Bọn họ lại làm sao có thể không kích động? Ở Triệu gia tử đệ bên trong, Triệu Vũ Giao nhìn về phía mặt đầy tức giận Cố Thiên Dương, trong lòng trong nháy mắt chợt lạnh. Cố Thiên Dương thủ đoạn Triệu Vũ Giao tuy nói chưa thấy qua, nhưng là nàng lại thấy qua Triệu gia 4 tên trưởng lão thủ đoạn. Triệu gia 4 tên trưởng lão, cái nào xuất thủ không phải là kinh thiên động địa, đừng bảo là núi sông hải xuyên, cho dù là một ít sao nhỏ thể, Triệu gia 4 tên trưởng lão đều có thể tùy tiện toái. Mà kia Cố Thiên Dương, thực lực cùng Triệu gia 4 tên trưởng lão không phân cao thấp, lại ở đâu là dễ trêu. Ở Triệu Vũ Giao trong mắt, nếu như hơi không cẩn thận, Tiêu Động Trần coi như bị kia Cố Thiên Dương trực tiếp đập chết cũng có thể. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao trong mắt càng là liền một loại vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể không giúp nhìn về phía Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia. Quả nhiên, không xuất chúng người đoán, Cố Thiên Dương tiếng nói rơi xuống sau, chính là lóe lên thân hình, nhảy một cái đứng ở 4 gã nhất tinh chí tôn trước người. Hắn không để ý đến mấy người, nhưng mà làm một cái lui ra thủ thế, về phần kia 4 gã nhất tinh chí tôn, chính là ngoan ngoãn lui về phía sau, thối lui đến từ kim sắc chiến trên đò. Cố Thiên Dương thân ảnh vừa mới hạ xuống, bộ kia ánh sáng liền chặt chành Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, tuy nói ta ở tới Triệu gia thời điểm, trong lòng có đoán ngươi thủ đoạn hướng chỗ cao nghĩ, nhưng là không nghĩ tới, ta còn là xem thường ngươi, mới đưa đến ta lo cho gia đình lưỡng danh chí tôn ngã xuống. Bất quá bây giờ cũng nên đến đây chấm dứt, lần này, ta muốn đích thân đưa ngươi đập nát, để cho ngươi biết ta người Cố gia, cũng không phải là tốt như vậy giết. Cố Thiên Dương tức giận nói, bởi vì lúc trước Cố Tường, Cố Đỉnh lưỡng danh nhất tinh chí tôn ngã xuống, để cho trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần đã sớm tràn đầy sát ý. Cố Thiên Dương tiến lên, để cho chung quanh liền hùng hồn uy áp khí tức càng đậm đà. Toàn bộ Du Châu thành thậm chí còn phương viên mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được Cố Thiên Dương thật sự thả ra ngoài khí tức. Ngươi nói hoan, nói xong cũng đi lên nhận lấy cái chết. Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý nhìn mấy lần Cố Thiên Dương, cũng không có đem đối phương cho coi ra gì. Hắn những lời này vừa ra, trong nháy mắt ở chung quanh vén lên một phen sóng to gió lớn. Tiêu Động Trần để cho Cố Thiên Dương tiến lên nhận lấy cái chết. Đây không phải là tại tìm chết sao? Cố Thiên Dương đây chính là một tên nhị tinh chí tôn, có thể là Tiêu Động Trần đối kháng được. Hừ, tiểu tử này chỉ cho là mình thực lực đã đến xuất thần nhập hóa mức độ. Nhưng là hắn nhưng không biết, một tên nhị tinh chí tôn ở trên thế giới này kết quả ý nghĩa cái gì. Hắn một câu nói này, chỉ sợ là hoàn toàn đem kia Cố Thiên Dương cho chọc giận. Lần này, ta xem hắn làm sao bây giờ? Triệu Cấu thân hình đứng ở bầu trời, sắc mặt giờ phút này mang có một màn vẻ trào phúng hừ lạnh nói. Phải biết thực lực của hắn, cùng kia Cố Thiên Dương cơ hồ là không phân cao thấp. Đối với Triệu Cấu mà nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần có đối kháng thực lực của chính mình. Mà giống nhau, nếu Tiêu Động Trần sẽ không có đối kháng thực lực của chính mình, kia trước mắt, Cố Thiên Dương, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào biết là đối phương đối thủ. Đối với hắn mà nói, Tiêu Động Trần một cái như vậy người yếu, liền được cần phải tự biết mình, nếu là quá mức tự phụ, kia tuyệt đối không có kết quả gì tốt, ngay cả Cố Thiên Dương, nghe được Tiêu Động Trần nói sắc mặt đều là một trận vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, cái loại này vẻ kinh ngạc chính là hóa thành vẻ giận dữ. Tiêu Động Trần để cho hắn tiến lên chịu chết, cái này cần là biết bao xem thường chính mình a. Hừ, Tiêu Ịp Hiên, không nghĩ tới cũng đến bây giờ, ngươi vẫn như thế không biết điều, quả nhiên là không lưu được, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì, có thể làm cho ngươi có loại này sức lực. Cố Thiên Dương lạnh rên một tiếng, trong thanh âm lộ ra nồng nặc tức giận, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn dần dần có nhàn nhạt linh lực khí tức vờn quanh. Đông đảo người đang xem cuộc chiến nhìn thấy Cố Thiên Dương giờ phút này dáng vẻ, chính là biết Cố Thiên Dương chỉ sợ là muốn động thủ. Bất kể là phía dưới Triệu gia tử đệ, hay là tại bầu trời xem cuộc chiến mấy chục danh lo cho gia đình tùy tùng, bốn gã nhất tinh chí tôn, giờ phút này toàn bộ ngưng trọng nhìn về phía Cố Thiên Dương. Dù sao một tên nhị tinh chí tôn, bình thường nhưng là rất khó có cơ hội thấy bọn họ động thủ. Bây giờ có cơ hội này, mọi người thấy dĩ nhiên là không chuyển con ngươi. Trên bầu trời, Triệu Thừa lần nữa ngưng tụ càng nhiều lực lượng, đem phía dưới Du Châu thành thậm chí chung quanh thành trấn cho bao phủ lên. Rất sợ bởi vì Cố Thiên Dương xuất thủ, sẽ đối với Du Châu thành tạo thành phá hư, một cái nhị tinh chí tôn cường hãn, hắn lại quá là rõ ràng, ở không có bất kỳ phòng ngự dưới tình huống, đối phương nếu là dụng hết toàn lực, hắn Du Châu thành sợ rằng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cho dù là chung quanh mỗi cái thành trấn, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thiên khung trên, giờ phút này Cố Thiên Dương quanh thân, có một vệt cường hãn sóng linh lực cho thấy, ở trong đó, hàm chứa một cổ lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Chương 2544, kia đạo lực lượng xuất hiện, cho lên Vương Lo cho gia đình mấy chục danh tùy tùng cùng với bốn gã nhất tinh chí tôn mang đến. Lớn vô cùng cảm giác bị áp bách, về phần phía dưới đông đảo Triệu gia tử đệ, ở Triệu Thừa dưới sự bảo vệ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Cố Thiên Dương căm tức nhìn Tiêu Động Trần, trên sắc mặt một mảnh vẻ âm trầm, sau đó một khắc, chỉ thấy Cố Thiên Dương thân hình chợt lao ra, bàn tay hắn nắm chặt hóa thành hình quả đấm, thẳng hướng Tiêu Động Trần phương hướng đập tới. Tiêu Ịt Hiên, trước ngươi không phải là nói khoác mà không biết ngượng sao? Đã như vậy vậy thì ăn ta một trường. Cố Thiên Dương lạnh lùng nói, quanh thân còn quấn một vệt sức mạnh cường hãn, ở loại lực lượng này bên dưới, để cho chung quanh không khí lưu động đều là sinh ra dị thường. Xuất hiện một tia vặn vẹo, cảm nhận được trước mắt sức mạnh cường hãn ba động, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, trên sắc mặt có vẻ ngưng trọng xông ra, liền lấy bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, đối phó nhất tinh chí tôn dư giả, nhưng nếu là nói phải đối phó một tên nhị tinh chí tôn, Tiêu Động Trần trong lòng mình cũng không có đáy, bây giờ Tiêu Động Trần cảm nhận được Cố Thiên Dương một vệt lực lượng khí tức sau, cũng không biết mình có thể hay không tiếp Cố Thiên Dương một quyền này. Ở phía dưới, thấy Tiêu Động Trần ngưng trọng thần sắc, Triệu Vũ Giao trong lòng càng lạnh, ít nhất hắn nhận biết Tiêu Động Trần thời gian dài như vậy tới nay, còn chưa từng thấy qua người nào có thể để cho Tiêu Động Trần biểu hiện trịnh trọng như vậy kỳ sự. Bây giờ Tiêu Động Trần thần sắc, càng làm cho nàng cảm thấy Tiêu Động Trần gặp phải phiền toái. Tiêu Động Trần coi chen chúc tới sức mạnh cường hãn, tuy nói Cố Thiên Dương thủ đoạn cường thế, nhưng cũng chỉ là lấy được Tiêu Động Trần coi trọng mà thôi, cũng không có để cho Tiêu Động Trần sinh ra cái gì lòng rung động cảm giác. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần thân hình lao ra, trực tiếp nâng lên trọng quyền nhanh hướng Cố Thiên Dương, hai bóng người, tất cả đều là mang theo lực lượng cuồng bạo, rất nhanh chính là đan vào một chỗ. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy trước người một cổ trở lực tập. Tại loại này trở lực bên dưới, Tiêu Động Trần bị trực tiếp bắn ngược trở về, đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần hai chân giẫm ở bầu trời trong tầng mây quay ngược lại mấy bước, phát ra mấy đạo trầm thấp tiếng bước chân, thật vất vả, Tiêu Động Trần mới là ngưng tụ lực lượng, ổn định thân thể của mình, một màn này truyền vào đông đảo người đang xem cuộc chiến trong mắt, cũng không có để cho người cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần chế tạo quá nhiều kỳ tích, nhưng là đó cũng không có nghĩa là Tiêu Động Trần lực lượng là vô cùng. Bây giờ ở Cố Thiên Dương đệ nhất nhị tinh chí tôn trong tay, Tiêu Động Trần không đối địch phương đơn giản là không thể bình thường hơn được. Bầu trời lo cho gia đình mấy chục danh tùy tùng, đã sớm nụ cười mãn, từ Cố Thiên Dương cương mới ra tay lúc, bọn họ cũng biết lần này mâu thuẫn chấm dứt, về phần mấy chục người thân top 4 nhất tinh chí tôn. Thấy Tiêu Động Trần bị Cố Thiên Dương đánh lui, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên coi như lại cuồng thì có thể làm gì? Bây giờ đang ở Thiên Dương trưởng lão trong tay, không phải là bị buộc thành cái này dáng vẻ chật vật. Cố thả lỏng cười lạnh nói, mặt coi thường nhìn Tiêu Động Trần, vừa nghĩ tới trước Tiêu Động Trần chém chết lo cho gia đình nhất tinh cường giả chí tôn sự tình. Cố thả lỏng trong lòng liền đối với Tiêu Động Trần tràn đầy vô tận hận ý. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần tình cảnh, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ba người khác nghe vậy, cũng toàn bộ là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vào giờ phút này, ba người cùng Cố thả lỏng đều là giống nhau tâm tư. căn liền không cảm thấy Tiêu Động Trần còn có thể có cái gì thành tựu. Ở phía dưới, Triệu Vũ Hân đắc ý nhìn Tiêu Động Trần tháo chạy bóng người, khóe miệng toát ra vẻ khinh thường nụ cười, bởi vì lúc trước nàng bị Tiêu Động Trần rung động quá nhiều lần, cho nên dù là trước Cố Thiên Dương lên đường, Triệu Vũ Hân cũng chỉ là hơi có chút kích động, cũng không có quá mức hưng phấn, dù sao nàng biết hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn đạo lý, chẳng qua hiện nay Tiêu Động Trần ở Cố Thiên Dương thủ bên trong, rốt cục thì cho thấy bại thế, cái này làm cho Triệu Vũ Hân trong lòng trong nháy mắt kích động lên. Tiêu Ích Hiên, ngươi giết ta Hồng Văn ca ca, bây giờ báo ứng rốt cuộc đến, ta muốn cho ngươi đi xuống cho ta Hồng Văn ca ca chôn theo. Triệu Vũ Hân quả đấm nắm lại lạnh giọng nói, vô tận lạnh ý khí tức, dần dần ở Triệu Vũ Hân chung quanh lần quẩn. Về phần đang bầu trời Triệu Thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão, giờ phút này lạnh nhạt nhìn trước mắt kết quả, năm người vẻ mặt cũng không có thần sắc gì khác thường. Rất hiển nhiên, Triệu gia năm tên bên trong gia tộc người mạnh nhất, cũng đều nghĩ tới loại kết quả này. Ha ha, ta đã nói rồi, họ Tiêu quá mức cuồng vọng tự đại, luôn có hắn thua thiệt thời điểm. Triệu Cấu vào lúc này lên tiếng nói châm chọc, sớm lúc trước hắn liền đối với Tiêu Động Trần không ưa, muốn biểu đạt chính mình đối với Tiêu Động Trần châm chọc. Nhưng là mỗi một lần Tiêu Động Trần chiến tích, cũng để cho hắn không tìm được lý do đi giễu cợt Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần thật vất vả xuất hiện tháo chạy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối với những khác người nghị luận, Tiêu Động Trần không nghĩ để ý tới, giờ phút này Tiêu Động Trần nhưng mà coi Cố Thiên Dương đi qua trước giao thủ, trong mắt của hắn lộ ra một vệt cẩn thận vẻ, quả nhiên là nhị tinh chí tôn, thật là có nhiều chút khó đối phó. Tiêu Động Trần trong lòng nói, đối với chính mình cùng Cố Thiên Dương chiến lực tương đối sau, Tiêu Động Trần đã là ra kết luận, trước mắt Cố Thiên Dương sức chiến đấu tuyệt đối cao hơn chính mình, nếu là ở hắn trạng thái tốt nhất, có lẽ vẫn có thể cùng Cố Thiên Dương dây dưa một đoạn thời gian. Nhưng là lúc trước, hắn đã tại cùng 6 gã nhất tinh chí tôn trong khi giao chiến lãng phí một ít khí lực. Bây giờ đụng phải Cố Thiên Dương, hắn hạ xuống hoàn cảnh xấu cũng trở thành là tất nhiên. Thấy Tiêu Động Trần thân hình thối lui, Cố Thiên Dương biến sắc, một loại vẻ ngạo nghễ trong nháy mắt chiếm cứ hắn gương mặt. Hai người giao chiến trước, hắn còn đối với Tiêu Động Trần có chút mong đợi, thấy được đối với mới có khả năng là đối thủ mình. Nhưng ở hai người giao chiến sau, Cố Thiên Dương đã không đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì. Trước mắt Tiêu Động Trần, đối phó một ít nhất tinh chí tôn còn có thể, nhưng là chống lại nhị tinh chí tôn, vậy thì phải ngừng. Nghĩ tới đây, Cố Thiên Dương một trận không thú vị nhìn không hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, trước ngươi cuồng vọng đây, bây giờ thế nào không cuồng? Ừ, Cố Thiên Dương từ tốn nói, trong thanh âm tất cả đều là một vệt châm chọc ý. Hắn còn nhớ rõ song phương giao chiến trước, Tiêu Động Trần là có bao nhiêu phách lối, ngươi cao hứng như thế cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là để cho ta quay ngược lại mấy bước, liền đại biểu ngươi có thể đủ chiến thắng ta hay sao? Tiêu Động Trần trong miệng tùy ý nói, tuy nói hắn thực lực không bằng Cố Thiên Dương, có thể cũng kém không nhiều lắm, coi như là Cố Thiên Dương nghĩ tưởng đánh bại chính mình, đó cũng không phải là trong chốc lát sự tình, huống chi ở trên tay hắn, còn có 7 đại thần khí, Huyền Hoàng đang cùng với Hạo Thiên Kính chờ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ở trong này hắn tùy tiện xuất ra một món, thì có thể làm cho hắn nắm giữ chém chết Cố Thiên Dương thực lực. Cho nên dưới tình huống này, Tiêu Động Trần khí thế đương nhiên sẽ không yếu Cố Thiên Dương chút nào. Chỉ bất quá ở Huyền Hoàng đại thế giới, hắn còn không nghĩ tưởng tùy tiện vận dụng đã biết nhiều chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chương 2545, bởi vì Tiêu Động Trần biết thụ đại chiêu phong đạo lý. Nếu là mình có nhiều như vậy bảo vật tin tức truyền đi, sau này hắn phiền toái cũng liền nhiều, nhưng nếu thật sự là đến thời khắc mấu chốt, tánh mạng mình bị uy hiếp lúc, hắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Cố Thiên Dương chi trước còn là một bộ cao cao tại thượng thần sắc. Đối với Tiêu Động Trần tràn đầy châm chọc ý, ở Cố Thiên Dương trong mắt, bây giờ Tiêu Động Trần nếu là thông minh, nhất định sẽ lựa chọn thoát đi, hay hoặc giả là hướng lo cho gia đình lấy lòng để bảo đảm toàn bộ chính mình. Nhưng là Cố Thiên Dương không nghĩ tới, Tiêu Động Trần đang bị chính mình đánh lui sau, ngoài miệng còn là lớn lối như thế, cái này làm cho Cố Thiên Dương trên sắc mặt châm chọc vẻ trong nháy mắt cứng đờ. Tiêu Ích Hiên, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn cảm giác mình có thể sáng tạo cái gì kỳ tích hay sao? Cố Thiên Dương lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Trung quanh đạo kia uy áp khí tức theo Cố Thiên Dương tiếng nói, cũng bắt đầu trở nên đậm đà lên, hắn chính là muốn để cho Tiêu Động Trần luôn là ở vào hắn uy áp bao phủ bên dưới, để cho đối phương thời thời khắc khắc cảm giác thực lực của chính mình. Chỉ bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, Cố Thiên Dương cái này uy áp khí tức còn chưa đủ để vậy nhiễu loạn hắn tâm trí. Đối mặt Cố Thiên Dương, Tiêu Động Trần không đáp lại, bất quá trên mặt bộ kia cực kỳ ổn định biểu tình, nhưng là đem thái độ mình tỏ rõ rất rõ ràng, chỉ bất quá Tiêu Động Trần bây giờ cái loại này ổn định dáng vẻ bị những người khác nhìn ở trong mắt, đó chính là ở giả vờ giả vịt a, tiểu tử này đơn giản là mạnh miệng, đều phải chết đã đến nơi, lại còn không biết cầu xin tha thứ. Ở đó Tử Kim sắc chiến trên đò, Cố thả lòng mặt lộ vẻ lãnh ý nói, Cố Thiên Dương coi Tiêu Động Trần bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng chính là xuất hiện một loại bị Tiêu Động Trần xem thường cảm giác. Trong nháy mắt, hắn lửa giận trong lòng lại bị Tiêu Động Trần cho khơi mào. A, xem ra ngươi là ngông cuồng hơn đến cùng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cố Thiên Dương lạnh giọng nói, sau đó giơ lên hai cánh tay mở ra, trong miệng bạo nổ a một tiếng. Cùng lúc đó, lấy Cố Thiên Dương vị trí làm trung tâm, từng đạo linh lực khí tức chính là do bốn phía hội tụ mà. Toàn bộ phạm vi, từ Du Châu thành hướng ra phía ngoài khuếch tán ngàn hơn trăm dặm. Loại cảnh tượng này, chính là để cho một trong phạm vi người toàn bộ là cảm thấy rung động không dứt. Dù sao đây chính là phương viên ngàn hơn trăm dặm linh lực lực lượng. Nhiều như vậy linh lực bị Cố Thiên Dương toàn bộ điều động. Cái loại này uy lực như thế nào có thể bị người coi thường. Ở toàn bộ trong thiên địa, từng đạo linh lực khí tức chen chúc tới. Để cho đông đảo người đang xem cuộc chiến thấy trong miệng không ngừng phát ra tiếng thán phục, mà bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt, càng là liền một vệt vẻ đáng tiếc, trước ở Cố Thiên Dương một quyền bên dưới, Tiêu Động Trần cũng không có chiếm được tiện nghi gì, mà là bị Cố Thiên Dương cho đánh lui hết mấy bước. Bây giờ ở Cố Thiên Dương cường hãn như vậy dưới thủ đoạn, Tiêu Động Trần còn có thể có thủ đoạn gì tiến hành ngăn cản? Rất nhanh, ở Cố Thiên Dương giơ lên hai cánh tay giữa, đã có một cổ dày đặc linh lực lực lượng, tuy nói nhìn qua, chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhưng là trên thực tế, những thứ này đều là ngàn hơn trăm dặm bên trong linh lực tinh hoa. Ai, thật không biết Tiêu Ỷ Thiên có còn hay không lá bài tẩy. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên không có đối ứng với nhau thủ đoạn, sợ rằng lần này hắn liền thật phiền phức. Vào lúc này, nhìn thấy Cố Thiên Dương giơ lên hai cánh tay gian dày đặc linh lực lực lượng. Triệu Quảng đột nhiên thở dài nói, hắn là như vậy một tên nhị tinh chí tôn, đối với Cố Thiên Dương hấp thu một cổ lực lượng mạnh bao nhiêu. Triệu Quảng dĩ nhiên là quá là rõ ràng, đối phương lần này hấp thu linh lực lực lượng. Đừng bảo là Tiêu Động Trần, kia sợ sẽ là hắn, đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Triệu Quảng rất chắc chắn, nếu như bây giờ hắn bị cái này linh lực lực lượng đánh trúng, dù là coi như là toàn lực phòng ngự, mình cũng sẽ phải chịu tổn thương rất nặng. Về phần Tiêu Động Trần, lúc này coi Cố Thiên Dương, cũng không có đông đảo người đang xem cuộc chiến cái loại này vẻ chấn động. Cố Thiên Dương thủ đoạn rất mạnh, cái này Tiêu Động Trần không phủ nhận, bất quá nếu là đối phương muốn lấy cái này tới dọa chế chính mình, vậy thì lầm to. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay động một cái, đem hai cánh tay ôm ở trước người, Báo Sơn ấn, ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần khẽ quát một tiếng, thần sắc trở nên âm lãnh xuống, thanh âm cửa ra sau, ở Tiêu Động Trần trước ngực, là xuất hiện một vệt tối tăm ánh sáng, đạo tia sáng này càng ngày càng sáng, theo ánh sáng độ sáng tăng lên, một loại vô hình khí tức đột nhiên hiện lên, nhìn thấy trước mắt một màn, đông đảo người đang xem cuộc chiến là hơi nghi hoặc một chút. Đối với cái gì Báo Sơn ấn, bọn họ có thể chưa có nghe nói qua. Tự nhiên cũng không biết đó là cái thứ gì. Về phần Triệu Quảng, giờ phút này chính là có chút hăng hái nhìn Tiêu Động Trần. Báo Sơn ấn, chẳng lẽ nơi này là ngươi lá bài tẩy sao? Đối mặt Cố Thiên Dương cường hãn như vậy lực lượng, Tiêu Động Trần sử dụng ra Báo Sơn ấn, tự nhiên làm theo bị Triệu Quảng cho là Báo Sơn ấn chính là Tiêu Động Trần lá bài tẩy, cho nên đối với Báo Sơn ấn uy lực như thế nào, Triệu Quảng trong lòng cũng tràn đầy kỳ đãi chi ý. Mà ở Tiêu Động Trần trước mặt, Cố Thiên Dương lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, hừ, tiểu tử, ta bất kể ngươi Báo Sơn ấn có ích lợi gì, chẳng qua hiện nay ngàn hơn trăm dặm đã không có linh lực lực lượng. Ngươi cho dù có bao lớn chuyện, cũng không khả năng có cái gì coi như. Cố Thiên Dương hừ lạnh nói, hắn đã vừa mới lợi dụng thực lực bản thân, đem ngàn hơn trăm dặm sóng linh lực toàn bộ hấp thu. Hiện tại ở chung quanh, đã không có bất kỳ linh lực khí tức có thể nói. Mà theo hắn biết, bằng Tiêu Động Trần thực lực, muốn điều động bên ngoài trăm ngàn dặm linh lực, căn bản không hề cái đó khả năng, cho nên đối với giờ phút này Cố Thiên Dương mà nói, hắn đã đứng ở thế bất bại. Nhưng mà Cố Thiên Dương sẽ không nghĩ tới, sau đó một khắc, phát sinh ở trước mắt mình một màn, sẽ để cho hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn phá diệt. Chỉ thấy vào lúc này, phương xa có từng đạo linh lực lực lượng chen chúc mà từng đạo linh lực khí tức thật sự đi phương hướng. Chính là Tiêu Động Trần đứng nơi, nhìn thấy một màn này, Cố Thiên Dương trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như thế biến cố. Làm sao có thể, những linh lực này là nơi nào tới? Cố Thiên Dương kinh hô, chỉ cảm thấy có chút khó tin, phải biết thực lực của hắn. Nhưng là phải hơi cao hơn Tiêu Động Trần, chính hắn đều không cách nào hấp thu tới linh lực lực lượng. Tiêu Động Trần lại làm sao có thể? Nhưng mà Cố Thiên Dương không biết, Tiêu Động Trần Báo Sơn ấn đâu chỉ là có thể hấp thu ngàn hơn trăm dặm ra linh lực lực lượng. Cho dù là mấy vạn dặm, Tiêu Động Trần cũng có thể bằng vào Báo Sơn ấn làm được dễ dàng. Không chỉ là Cố Thiên Dương, giờ phút này mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là đối với đến Tiêu Động Trần đầu đi vẻ kinh ngạc vẻ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện linh lực khí tức, bọn họ cũng có rất hưng thịnh thú. Cũng không lâu lắm, kia từng đạo linh lực do bốn phương tám hướng, trải qua mấy ngàn dặm bị trong nháy mắt hấp thu được Tiêu Động Trần trước mặt. Ngay sau đó, chính là bị Tiêu Động Trần cho thật chặt ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần trong ngực có một vệt đậm đà uy áp khí tức hướng bốn phía tản đi. Chương 2546, một vệt uy áp khí tức bị người cảm nhận được sau, chính là đưa tới tất cả mọi người chú ý, bởi vì bọn họ phát hiện, Ở Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay gian một vệt linh lực lực lượng thả ra khí tức, lại ở đuổi sát Cố Thiên Dương đạo kia uy áp khí tức. Mà sau đó một khắc, hơn để cho người cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay giữa, đạo kia đạo linh lực nồng nặc khí tức trong nháy mắt hợp là một thể, biến thành một tòa phiên bản thu nhỏ linh lực sơn nhạc bộ dáng. Mà ở phiên bản thu nhỏ linh lực sơn nhạc trên, toàn bộ chân thực diện mạo chân thực có thể thấy, ở phía trên có cây xanh hoa cỏ, chân sơn chân thủy một nhưng, dù là một ít thạch đầu, thậm chí là ở linh lực sơn nhạc bên trong sinh tồn vật còn sống, đều là trông rất sống động, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, tốt chân thực đồ vật, đây rốt cuộc là linh lực khí tức biến thành, hay là chân thực cảnh tượng. Thấy Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay giữa linh lực sơn nhạc, có người đột nhiên kinh ngạc nói, không phải là bởi vì hắn chưa từng va chạm xã hội, mà là bởi vì Tiêu Động Trần trong tay linh lực sơn nhạc thật sự là quá mức chân thực. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng làm loại hoa này tiếu đổ vật là có thể để cho ta sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, coi như trong tay ngươi linh lực sơn nhạc mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Cố Thiên Dương trong miệng hừ lạnh nói, đề phòng rừng đêm dài lắm mộng, hắn nơi nào còn có thể cho phép Tiêu Động Trần tiếp tục tiếp. Không có chút gì do dự, Cố Thiên Dương tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong tay dày đặc sóng linh lực chính là bị hắn một chưởng đánh ra. Thẳng hướng Tiêu Động Trần đi, cường hãn khí tức vạch qua, đưa đến bầu trời tầng mây không ngừng cuồn cuộn, thật sự có tầng mây toàn bộ bị hấp dẫn chung một chỗ. Tiêu Động Trần thấy Cố Thiên Dương xuất thủ, thần sắc không có bất kỳ hốt hoảng vẻ, Bão Sơn ấn ra, Tiêu Động Trần đánh ra trong tay linh lực sơn nhạc, giống vậy, một loại lực lượng cuồng bạo từ Tiêu Động Trần trước ngực đánh ra. Phương hướng chính là Cố Thiên Dương vẻ này dày đặc sóng linh lực. Ở linh lực sơn nhạc đi tiếp trong quá trình, xung quanh vẫn là có liên tục không ngừng linh lực lực lượng vọt tới. Cùng kia linh lực sơn nhạc hợp là một thể, theo những thứ kia linh lực lực lượng gia nhập, linh lực sơn nhạc đầu cũng đang không ngừng tăng lớn, chỉ bất quá ở Tiêu Động Trần trên sắc mặt, lại không có bất kỳ buông lỏng thần sắc, bởi vì hắn biết, bây giờ Bão Sơn ấn yêu cầu từ ngàn hơn trăm dặm ra điều dụng linh lực lực lượng. Kia liền cần thời gian, nhưng là bây giờ kia linh lực sơn nhạc liền muốn cùng đối phương đánh văng ra ngoài lực lượng đúng. Nhau, ở đó linh lực sơn nhạc bên trong lực lượng, vẫn như cũ không nhiều, nếu là hai người lúc đó đụng nhau lời nói, chỉ sợ hắn linh lực sơn nhạc rất khó chiếm được thượng phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần trong nháy mắt thân hình chợt lóe, xông về phía trước, nếu kia linh lực sơn nhạc lực lượng còn không cách nào đạt tới làm hắn trình độ hài lòng. Vậy hắn sẽ dùng tự thân lực lượng đi đền bù, nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần bóng người liền xuất hiện ở linh lực sơn nhạc sau. Hắn đơn trưởng huơi ra, đem tự thân lực lượng ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Theo sau chính là bắt không ngừng tăng lớn linh lực sơn nhạc. Cùng lúc đó, linh lực sơn nhạc cùng Cố Thiên Dương kia dày đặc sóng linh lực lẫn nhau đụng vào nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai đạo lực lượng đụng nhau, khiến cho một đạo kịch liệt sóng trùng kích hướng bốn phía tản đi. Trên bầu trời lo cho gia đình mấy chục danh tùy tùng. Ở nơi này đạo sóng trùng kích khuếch tán lúc là nhanh do bầu trời hạ xuống. Trốn vào Triệu Thừa chế tạo phòng ngự trong kết giới, bởi vì này mấy chục người biết. Đối mặt cái này sóng trùng kích, bọn họ căn bản không hề năng lực đi chống cự, nếu không phải trốn vào phòng ngự kết giới, chờ đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, đó chính là chết, cho dù là ở tử kim sắc chiến thuyền thượng bốn gã nhất tinh chí tôn. Ở nơi này cường hãn sóng trùng kích bên dưới, thân thể đều có nhiều chút khó mà triệt tiêu, bằng vào bọn họ thực lực cường đại, cuối cùng mới là miễn cưỡng đem sóng trùng kích ngăn cản xuống. Bất quá cuối cùng mấy người bộ dáng bị người nhìn cũng ít nhiều có chút chật vật, lo cho gia đình mọi người giờ phút này đều là đang tránh né kia sóng trùng kích. Bất quá đối với thân ở phòng ngự trong kết giới Triệu gia tử đệ, giờ phút này nhưng là càng chú trọng song phương kết quả. Nhất là Triệu Vũ Giao, ở thấy Tiêu Động Trần thân hình lao ra, phải lấy thân thể chặn lại kia dày đặc sóng linh lực sau. Trong lòng đã là khẩn trương không dứt, Tiêu Động Trần thực lực không bằng Cố Thiên Dương, đây là mọi người công nhận, bây giờ Tiêu Động Trần lại lấy thân thể ngăn cản đối phương công kích. Nếu là ngăn cản tới trả được, nhưng nếu không chặn được đến, cái loại này hậu quả tương hội thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Cố Thiên Dương đạo kia dày đặc sóng linh lực nhưng là áp xúc ngàn hơn trăm dặm trong phạm vi toàn bộ linh lực lực lượng, nếu là đem cho đánh vào Tiêu Động Trần trên người vậy còn được. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao lo âu nhìn bầu trời, chỉ thấy vào lúc này Tiêu Động Trần trong tay sách kia linh lực sơn nhạc cuối cùng trực tiếp đập ra đạo kia dày đặc sóng linh lực. Một trận tiếng nổ đột nhiên nghĩ tới, Cố Thiên Dương thật sự ngưng tụ kia dày đặc sóng linh lực bị trong khoảnh khắc đánh tan, linh lực lần nữa hướng bốn phía phiêu tán. Bất quá ngay sau đó, những linh lực này khí tức liền bị linh lực sơn nhạc ảnh hưởng, bị Tiêu Động Trần trong tay linh lực sơn nhạc hấp thu. Nhìn thấy một màn này, đông đảo người đang xem cuộc chiến sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại đem Cố Thiên Dương dày đặc sóng linh lực bắn cho toái? Hắn là làm sao làm được? Trước hắn còn ở Cố Thiên Dương thủ bên trong thua thiệt a. chẳng lẽ nói là bởi vì kia linh lực sơn nhạc? Bây giờ nhìn lại, kia linh lực sơn nhạc thật giống như có ít đồ a. Theo ta thấy hẳn là Cố Thiên Dương khinh địch, nếu như Cố Thiên Dương cũng giống như Tiêu Ỷ Thiên, thời khắc tối hậu người toàn lực mà ra, ta nghĩ rằng kết quả cuối cùng khả năng sẽ khác nhau. Phía trên va chạm kết quả vừa ra, tất cả mọi người đều là kinh hô. Trước lúc này, tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần bại cục đã định. Căn liền không cách nào chống đỡ Cố Thiên Dương một đòn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cuối cùng sẽ bỏ thân mà ra, lựa chọn ôm linh lực sơn nhạc, đem tự thân lực lượng rót vào linh lực sơn nhạc bên trong. Dùng cái này tới cùng Cố Thiên Dương dày đặc sóng linh lực chết dập đầu. Hơn nữa kết quả cuối cùng, còn siêu ra tất cả người tưởng tượng, lo cho gia đình mấy chục danh tùy tùng hạ xuống tới phòng ngự trong kết giới. Sau đó mới đi chú ý kết quả, nhìn một cái, mới là để cho mấy chục danh tùy tùng sắc mặt toàn bộ biến hóa. Tới ở trong lòng bọn họ, Cố Thiên Dương thủ thắng không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả cuối cùng bọn họ nhìn cùng không nhìn đều là giống nhau. Nhưng là giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia hoàn hảo không bị thương đứng ở bầu trời. Trong tay còn xách kia linh lực sơn nhạc lúc, mấy chục danh tùy tùng trên mặt trong nháy mắt có vẻ khó tin xông ra. Bởi vì bọn họ biết, lần này Tiêu Động Trần lại chiếm cứ ưu thế, cho dù là kia dày đặc sóng linh lực, cũng không thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp. Giờ phút này trong lòng kinh hãi nhất, chính là kia Cố Thiên Dương, hắn nhìn trước mắt không phát hiện chút tổn hao nào Tiêu Động Trần. Trên mặt một bộ vẻ khó tin trào hiện ra, làm Cố Thiên Dương đánh ra đạo kia dày đặc sóng linh lực lúc. Hắn có cực lớn lòng tin, chương 2547, đối mặt hắn công kích, Tiêu Động Trần lần này coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng trước mắt một màn, nhưng là nói cho hắn biết tự mình nghĩ nhiều, Tiêu Động Trần tại hắn công kích bên dưới chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là lợi dụng trước hắn ngưng tụ lực lượng, chế tạo ra một tòa dáng vóc to linh lực sơn nhạc. Hắn có thể đủ cảm giác được. Bây giờ kia linh lực sơn nhạc bên trong ẩn chứa lực lượng, đã để cho hắn đều có một tí lòng rung động cảm giác. Ở chung quanh, liên tục không ngừng sóng linh lực còn đang vọt tới, kia dáng vóc to linh lực sơn nhạc, đã là núi cao trăm trượng, ở đó dáng vóc to sơn nhạc bên dưới, Tiêu Động Trần bóng người ngược lại có vẻ hơi nhỏ bé. Bây giờ, cũng nên cho ngươi tới nếm thử một chút ta đây bão sơn ấn uy lực. Tiêu Động Trần nhìn không hướng Cố Thiên Dương nói, hắn thần sắc bình tĩnh như thường, bất quá trong thanh âm nhưng là tràn đầy tí ti lạnh ý. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Cố Thiên Dương mới là từ sợ trệ bên trong khôi phục qua. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cho rằng là ngươi là một cái như vậy phá núi nhạc, là có thể làm khó dễ được ta? Ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn hiểu không ta chỗ cường đại, đừng bảo là một tòa núi cao, coi như là một viên tiểu hình tinh thể, ta cũng sẽ không đưa nó cho coi ra gì. Cố Thiên Dương hừ lạnh nói, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt vẫn là có chút khinh thường. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, mang lên kia dáng vóc to linh lực sơn nhạc. Chính là hướng Cố Thiên Dương đập tới, to lớn sơn nhạc từ bầu trời vạch qua, kèm theo kia linh lực sơn nhạc hạ xuống, một cổ cường hãn uy áp phong tỏa Cố Thiên Dương. Cố Thiên Dương nhìn chằm chằm hướng mình đập tới linh lực sơn nhạc, trên mặt nhưng mà ngưng tụ lại một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, Cố Thiên Dương thân hình lao ra, vọt thẳng hướng kia linh lực sơn nhạc, trước Tiêu Động Trần đưa hắn một đòn bắn cho tán, bây giờ hắn cũng phải gậy ông đập lưng ông. Cố Thiên Dương thầm nghĩ nói, trong chớp mắt, hắn đã tới kia linh lực sơn nhạc trước, không có gì chần chờ. Cố Thiên Dương thủ cánh tay đánh ra, trực tiếp đánh phía linh lực sơn nhạc, ở trong lòng hắn, đã tại suy nghĩ nổ sơn nhạc sau, như thế nào lại đánh giết Tiêu Động Trần chuyện, bất quá sau một khắc, làm Cố Thiên Dương thủ cánh tay rơi vào linh lực trên núi lớn lúc. Hắn sắc mặt nhưng là biến đổi, ở linh lực này sơn nhạc bên trong, Cố Thiên Dương cảm nhận được một loại cực kỳ cường hãn khí tức, để cho hắn khó mà đối với linh lực này sơn nhạc tạo thành hư hại. Ngược lại cánh tay hắn, bởi vì bị linh lực sơn nhạc cắn trả, phía trên cơ nhục trong khoảnh khắc vỡ ra. Cố Thiên Dương trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ có thể thối lui, thế nhưng linh lực sơn nhạc ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế, lại là tiếp tục hướng về Cố Thiên Dương phóng tới, bất đắc dĩ, Cố Thiên Dương ra lại một quyền, nhưng bởi vì linh lực sơn nhạc cắn trả, khiến cho Cố Thiên Dương ngoài ra cánh tay cũng là cơ nhục nổ tung. Phía dưới mọi người nhìn thấy một màn này, đều có nhiều chút chừng ngây mồm, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, xoay ngược lại sẽ nhanh như vậy, Tiêu Động Trần thân thực lực không chiếm ưu thế, lại có thể dựa vào kia linh lực sơn nhạc tương chiến cục cho gắng gượng thay đổi. Ở trên cao không, Triệu Thừa nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt coi như bình tĩnh, cũng không có bởi vì Cố Thiên Dương ở thế yếu mà có chút kinh ngạc. Coi như tại chỗ thực lực mạnh nhất một người, Triệu Thừa cảm giác lực cũng là mạnh nhất, hắn có thể đủ cảm thụ được, Tiêu Động Trần ở đó linh lực sơn nhạc bên trong hội tụ linh lực cường hãn đến mức nào. Bây giờ ở Cố Thiên Dương trước mặt, có thể chiếm cứ ưu thế thật ra thì cũng không kỳ quái. Cố Thiên Dương ở linh lực sơn nhạc từng bước ép sát bên dưới, dần dần lui về phía sau, rất nhanh, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng. Giống như là phát hiện cái gì, lúc trước, hắn vẫn tìm cơ hội, muốn đem Cố Thiên Dương đè ở linh lực sơn nhạc bên dưới. Có thể là tại hạ phương chính là Du Châu Thành, hắn không có biện pháp hạ thủ. Bây giờ Cố Thiên Dương thân ảnh đã thối lui ra Du Châu thành phạm vi, ở phía dưới liền là một khối nhi đất trống, hắn há có thể đủ bỏ qua cơ hội này. Tiêu Động Trần nhắm ngay thời gian, tiến lên một bước mang lên linh lực sơn mạch, trực tiếp ném hướng Cố Thiên Dương, to lớn sơn thể hạ xuống, để cho Cố Thiên Dương trong lòng cả kinh. Bất đắc dĩ Cố Thiên Dương muốn rút đi, kia linh lực sơn nhạc nhưng là lấy so với hắn rút đi càng nhanh chóng độ trở nên lớn. Trong nháy mắt, linh lực sơn nhạc nặng nề đập xuống đất, về phần Cố Thiên Dương, chính là bị đè ở linh lực sơn nhạc bên dưới. Ở Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Dương thân ảnh rời đi Du Châu trên thành không chi sau, Triệu Thừa liền đem phòng ngự kết giới không trung giới hạn cho kéo cao, để đông đảo người đang xem cuộc chiến có thể bước lên bầu trời thấy cuộc chiến đấu này. Dù sao giống như loại chiến đấu này, bình thường rất ít có thể thấy được, bây giờ có thể phát sinh ở Du Châu thành, đó cũng coi là mọi người nhãn phúc, Triệu Thừa tự nhiên sẽ thỏa mãn chúng tâm tư người. Thấy Cố Thiên Dương bị linh lực sơn nhạc cho đập ở phía dưới, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là há to mồm, trơ mắt nhìn về phía còn sừng sững ở Du Châu bên ngoài thành linh lực sơn nhạc. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất nhị tinh chí tôn, cứ như vậy bị người ta cho bại, nhất là phương thức thất bại, ở trong mắt mọi người, chính là một cái trần truồng nhục nhã. Bất quá nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, kia linh lực sơn nhạc đột nhiên hướng lên bị nâng lên. Cái này làm cho mọi người sắc mặt đông lại một cái. Động tĩnh này, chẳng lẽ là Cố Thiên Dương? Vào lúc này, có người kinh ngạc nói, này lời mới vừa dứt, chỉ thấy linh lực sơn nhạc bị trực tiếp nâng lên, mà ở sơn nhạc bên dưới, đang có một cái lộ ra rất là miểu tiểu nam nhân. Không phải là Cố Thiên Dương lại là ai? Tiêu Động Trần do bầu trời lạnh lùng nhìn sơn nhạc bên dưới Cố Thiên Dương. Tại hắn trên sắc mặt, là một bộ kiên quyết vẻ, người lại còn có sức lực mang ra ta sơn nhạc. Tiêu Động Trần từ tốn nói, Tiêu Ích Hiên, ta thừa nhận, hôm nay là ta lơ là sơ suất, mới để cho ngươi chiếm tiện nghi, đối với cái này cái ta nhận tài. Bất quá ta cho ngươi biết, lo cho gia đình sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sớm muộn phải chết. Cố Thiên Dương hung tợn nói với Tiêu Động Trần đến, trong lòng tất cả đều là không cam lòng ý. Hắn chính là lo cho gia đình trưởng lão, ở trong gia tộc địa vị tôn sùng, cả gia tộc bên trong, trừ Cố Thiên Giang ra, không có người có thể ngự trị ở bên trên hắn. Tới hắn có thể một mực có địa vị như vậy, chịu hết người khác kính ngưỡng, nhưng bởi vì trước mắt Tiêu Động Trần, đầy đủ mọi thứ cũng có thể muốn nói với hắn gặp lại sau. Cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận? Ngươi nói hoan, ta có thể chết hay không cái này còn chưa nhất định. Bất quá ngươi đã là một người chết, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, vừa nói như vậy xong, liền để cho Cố Thiên Dương thần sắc động một cái. Hắn biết, Tiêu Động Trần rốt cuộc phải đối với chính mình hạ sát thủ. Cố Thiên Dương mang theo vẻ tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cũng không có suy nghĩ thoát đi, bởi vì lúc trước linh lực sơn nhạc đối với chính mình oanh kích. Cố Thiên Dương trong cơ thể đã sớm mạch nát hết, bây giờ coi như muốn chạy trốn, cũng tan không có cơ hội. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần không do dự, trong chớp mắt, trực tiếp khống chế linh lực sơn nhạc hướng Cố Thiên Dương đập tới. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt, linh lực sơn nhạc chợt nện xuống, về phần Cố Thiên Dương thân ảnh, chính là lại biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngày mai bắt đầu bùng nổ, chương 2548, cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, đạo tiếng sấm ầm ầm đánh xuống, đem trọn cái Du Châu bên ngoài thành hóa thành một cái biển lửa. Do Du Châu thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, Triệu Dạ bên trong toàn bộ cây cối trong nháy mắt toàn bộ khô héo, cả cái hoàn cảnh tựa như cùng ở trong địa ngục. Ở Vân Châu trong đại lục, một đạo dụ cho người bi thiết nhạc tang vang dội lên, để cho người không khỏi sinh lòng một loại không tên đau ý. Trong phạm vi vô luận là bốn đại học viện hay lại là ngũ đại nhị lưu thế lực, đối với nhạc tang toàn bộ đều có cảm ứng đến. Hơn nữa từ nhạc tang trình độ bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được ngã xuống người thực lực cường hãn đến mức nào. Bởi vì Triệu Thừa tự mình xuất thủ, bên ngoài hoàn cảnh biến hóa cũng không ảnh hưởng đến Du Châu thành. Mà ở Du Châu trong thành người đang xem cuộc chiến, chính là bị bên ngoài hoàn cảnh cho rung động thật sâu. Bởi vì bọn họ biết, kia đại biểu có thể là một